Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, có thực lực. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Gian ngoài, nghe được phòng trong truyền ra Thịnh Thiệu Luân như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Lưu Văn Nhã vừa muốn từ trên ghế salon đứng lên, liền bị Tần Huyên giữ chặt. Dì nhỏ, đừng có gấp, thiên ca nhất định có thể bãi bình cái kia tên đại bại hoại. Tần Huyên lời thề son sắt, an ủi. Lưu Văn Nhã mặt lộ vẻ vẻ do dự. Thế nhưng là, lúc trước nàng tận mắt nhìn đến Diệp Thiên đem Thịnh Thiệu Luân đánh cho tàn phế. Cho dù Thịnh Thiệu Luân từng đối với mình mưu đồ làm loạn, nhưng cũng tội không đáng chết. Lấy Diệp Thiên hung tàn thủ đoạn, là hoàn toàn có khả năng đem Thịnh Thiệu Luân đánh chết tươi. Nếu là Thịnh Thiệu Luân chết tại Diệp Thiên trên tay, chính mình cũng khó thoát liên quan. Tần Huyên hiển nhiên là nhìn ra Lưu Văn Nhã tâm sự tình. Hai tay khoác lên Lưu Văn Nhã đầu vai, trịnh trọng sự tình nói, dì nhỏ nha, ngươi liền đem bối rối trái tim, thu hồi trong bụng đi. Thiên ca xuất mã, chắc chắn sẽ không đem ngươi dính líu vào. Cho dù hắn đem cái kia bại hoại đánh chết, cũng không người nào dám đem hắn thế nào. Thiên ca loại người này, thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, hoàn toàn không phải ngươi ta loại người này có thể so sánh. Hắn có thể dùng tuyệt đối áp đảo thế tục luật pháp phía trên. Tay cầm đại quyền sinh sát, ai dám nói một chữ không? Lập tức đầu người rơi xuống đất. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tần Huyên trong mắt hiện ra hưng phấn, ánh mắt sùng bái, hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành thần tượng đối đãi. Huyên, ta khuyên người vẫn là cách loại này người xa một chút nhi tốt, chớ cùng hắn đi quá gần, miễn cho trêu chọc thị phi, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Chúng ta chỉ là người bình thường, những cái kia chém chém giết giết sự tình, vẫn là đừng dính chọc tới. Theo Diệp Thiên lúc trước bày ra thủ đoạn bên trong, Lưu Văn Nhã đương đúng vậy nhìn ra được, Diệp Thiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Loại người này cùng mình cùng Tần Huyên, căn bản không tại cùng một cái thế giới, cần phải lấy kính sợ tránh xa thái độ. Tần Huyên không nhìn thẳng Lưu Văn Nhã nhắc nhở, trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt biểu lộ, vung hai tay nói, sợ cái gì a? Có ngày ca che chở, muốn dẫm người nào thì dẫm ai, ai dám không phục, một chân dẫm chi. Lưu Văn Nhã bất lực than nhẹ một tiếng, nhiều lời vô ích, phản cũng làm cho Tần Huyên lòng sinh oán hận. Biết Tần Huyên đang ở vào thời kỳ phản nghịch tuổi tác, đối Diệp Thiên sát phạt quyết đoán tác phong có gần như sùng bái mù quáng, mà đối Diệp Thiên bản thân càng là đầy đủ hãm sâu. Chỉ sợ cũng chỉ có tỷ tỷ mới có thể dạy đạo Tần Huyên lạc đường biết quay lại. Theo đối Diệp Thiên sùng bái bên trong, tỉnh táo lại, phòng trong, Thịnh Thiệu Luân run giọng nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này là Sơn Hà tập đoàn. Không có ý tứ, có thực lực cường đại người, là thật có thể khinh người quá đáng. Diệp Thiên đánh gãy Thịnh Thiệu Luân câu chuyện, lơ lửng tại Thịnh Thiệu Luân trên cổ chân bàn chân, không chút do dự một chân đạp mạnh tại Thịnh Thiệu Luân trên cổ chân. Thịnh Thiệu Luân lại là một tiếng kêu rên, đau đến rơi nước mắt. Dưới loại tình huống này, hắn muốn đã hôn mê cũng thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Hai tay hai chân, cùng cái chân thứ ba truyền đến kịch liệt đau nhức, đều tại kích thích hắn thần kinh, làm cho hắn căn bản là không có cách hôn mê. Diệp Thiên vẫn như cũ thần sắc khoan thai tới lui chân bắt chéo. Tâm bình khí hòa nói, coi ta lần nữa ra chân thời điểm, ta hồi dọc theo ngươi bắp chân, một tấc đi lên dẫm, đưa ngươi hai chân dẫm thành toái phiến, sau đó dẫm nát ngươi hai tay, lưu lại ngươi còn tính hoàn chỉnh nửa người trên, mang một cái không nhiều lắm tác dụng đâu. Đừng cho là ta là đang nói đùa. Ta có mấy trăm loại tra tấn người thủ đoạn. Mỗi một loại đều có thể để ngươi sống không bằng chết. Ân, đúng, ta còn phải nói cho ngươi. Trong mắt ta, nho nhỏ Sơn Hà tập đoàn, liền cái rắm cũng không bằng. Nếu như ngươi tai mắt tin tức đầy đủ linh thông lời nói, thì sẽ biết, mười mấy phút trước, tại tiếp đãi đại sảnh, chơi ta chim là như thế nào từng bước một hướng chó một dạng nằm sấp ở trước mặt ta. Thịnh Thiệu Luân đương nhiên biết Diệp Thiên nói, chơi ta chim, chỉ là ai? Sơn Hà tập đoàn rất nhiều người, e ngại Vương Nguyên Nga quyền lực, mặt ngoài đều đối Vương Nguyên Nga tất cung tất kính ra vẻ đáng thương. Nhưng bí mật lại đem Vương Nguyên Nga gọi đùa vì chơi ta chim. Bởi vì Vương Nguyên Nga, ba chữ này, một lần nữa tổ hợp liền thành chơi ta chim, ba chữ. Ngươi đem Vương quản lý thế nào? Thịnh Thiệu Luân những năm này thâm thụ Vương Nguyên Nga trọng dụng cùng tín nhiệm. Vương Nguyên Nga đối với hắn có ơn tri ngộ, mà hắn cũng là tri ân đồ báo người. Xem xét Diệp Thiên thần sắc không giống làm bộ, lúc này mở miệng truy vấn. Diệp Thiên híp mắt, tê thanh nói, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn đang chăm chú chơi ta chim an nguy. Xem ra, ngươi đối với hắn là yêu mến nha. Ta tạm thời đem người khác đầu gửi ở trên cổ hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy đi hắn đầu người, bởi vì hắn đắc tội ta, cho nên hắn phải chết. Ta biết ngươi là ai. Thịnh Thiệu Luân hít sâu một hơi, kinh hồn bạt vía nói, Thịnh Thiệu Luân tại Sơn Hà tập đoàn mặc dù chỉ là một cái bộ môn chủ quản, nhưng cũng đối giang thành thế lực ngầm bố cục cực kỳ chú ý. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất đến nay, tà thần quấy giang thành mưa gió sự tích, càng là phá lệ để ý. Theo thanh niên trước mắt, thể hiện ra đủ loại bá đạo thủ đoạn đẫm máu, cùng ngang ngược ngôn từ bên trong, Thịnh Thiệu Luân dần dần phán đoán ra Diệp Thiên thân phận chân chính. Diệp Thiên uể oải hừ lạnh nói, nếu biết, vậy ngươi thì không nên ngoan cố nữa không thay đổi. Ta biết nên làm như thế nào. Thịnh Thiệu Luân hữu khí vô lực cúi thấp xuống mặt, cứ việc không có cam lòng, nhưng ở tà thần trước mặt, hắn cũng không dám lại làm không sợ chống lại. Vương Văn Hoa nhà xe tài xế, cho tới bây giờ mới mở ra nhà xe tiến vào Sơn Hà tập đoàn bãi đỗ xe. Mở cửa xe xem xét, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vương Văn Hoa cũng không trong xe. Hắn cũng không biết Vương Văn Hoa là từ lúc nào rời đi. Ngắn ngủi thất thần về sau, tài xế thất hồn lạc phách giống như hướng tiếp đãi đại sảnh bên này chạy tới. Muốn hướng trong đại sảnh nhân viên hỏi thăm một chút Vương Văn Hoa tung tích. Vương Văn Hoa như muốn đi vào Sơn Hà tập đoàn nội bộ. Tiếp đãi đại sảnh là phải qua đường. Tài xế vừa chạy tới cửa, đã nhìn thấy cho tới bây giờ còn vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong đại sảnh Vương Văn Hoa. Rốt cục thở dài ra một hơi, tài xế hai đầu gối không còn chút sức lực nào, ngồi tại trên bậc thang, biết Vương Văn Hoa đang tu luyện, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy đến Vương Văn Hoa tâm cảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Văn Hoa âm lãnh thanh âm truyền vào tài xế trong tai. Ngươi tới. Tài xế thân hình run lên, quỳ rạp xuống đất, một trái tim đều tuyển cổ họng, gần vua như gần cọp tư vị. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Tại hắn trước đó, một cái khác Vương Văn Hoa nhà xe tài xế, bởi vì đến trễ 30 giây, bị Vương Văn Hoa đánh chết tươi. Là, tài xế nói năng lộn xộn đáp lại, không biết nên không thế nào đáp lời. Vương Văn Hoa thở dài ra một hơi, bất lực phất phất tay, đứng người lên nói chuyện. Cứ việc Vương Văn Hoa bảo tài xế đứng lên, nhưng tài xế sớm đã hai chân sụi lơ, căn bản là không có cách đứng lên. Lướt qua mồ hôi lạnh, cẩn thận cười theo, lúng túng nói, đại thiếu, tiểu nhân vẫn là quỳ đi. Vương Văn Hoa trong mắt lệ mang bùng lên, tức giận không vui, ngươi liền bản thiếu lời nói, đều không nghe, nói chuyện. Vương Văn Hoa một bàn tay cách không vung ra, đánh về phía ngoài trăm thước tài xế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.